Hôm nay, Top Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi đến các bạn chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Chương 309: Tiền từ trên trời rơi xuống. Dưới bầu trời đêm, bốn bóng nhân ảnh an tĩnh chợt hiện ra, bầu không khí trầm mặc lượn lờ quanh mấy người. Hắc, Pháp lão đầu, ta đã lãng phí thời gian cả đêm, cứ như vậy tay không trở về sao? Mũi chân điểm nhẹ trên nóc nhà, Hải Ba Đông rốt cuộc cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Già lão ở một bên cũng gật gật đầu, lấy tính tình của hắn, đối với chuyện này quả thật không muốn tay không quay về. Tay không là thế nào? Chúng ta không phải đã biết thân phận chân thật của tên kia sao? Hiện tại chỉ ít trong lòng cũng có một chút gọn nguồn. Minh Bạch Hải Ba Đông hai người tâm tình có chút khó chịu, Pháp Mã bất đắc dĩ lắc đầu nói. Biết được điều này thì có tác dụng gì? Hắn ngày mai không tham gia đại tái sao? Lấy thực lực của hắn như vậy, hơn nữa kinh nghiệm luyện đan nhiều năm, đoạt được quán quân sẽ không quá khó khăn. Già lão nhíu mày nói. Chúng ta không phải còn có đám tiểu gia hỏa nhau kêu hay sao? Ba người bọn chúng ai lại không có con át chủ bài? Nói không chừng ngày mai có phát sinh ngoài ý muốn ấy chứ. Pháp Mã nhìn thoáng qua Tiêu Viêm phía sau cười nói. Người ít giả bộ hồ đồ thôi. Cái đám ba tên tiểu gia hỏa nhâm kiêu này, thiên phú mặc dù không kém, nhưng tên kia dù sao cũng là xuất vân đế quốc phó hội trưởng công hội A. Hơn nữa lần này còn là chuẩn bị mà đến. Bọn chúng ba người thủ thắng, tỷ lệ rất nhỏ. Gia lão trầm giọng nói tiếp. Nếu một khi tên kia đoạt được quán quân vào tay, không chỉ có công hội các ngươi danh vọng sẽ bị phá tan tành, hơn nữa ngay tiếp theo là Gia Mã đế quốc, ở trên đại lục chỉ sợ cũng sẽ bị mọi người cười nhạo một trận. Trọng yếu nhất vẫn là, khi trở thành quán quân, tên kia sẽ được nhiều người để ý đến. Đến lúc đó người có tự tính muốn trên đường chặn giết hắn, cũng sẽ bó tay bó chân. Hải Ba Đông cũng bổ sung. Rơi ở cuối cùng, Tiêu Viêm an tĩnh nghe phía trước ba người cãi cọ. Hắn minh bạch, những lúc như thế này, vẫn là không nói xen vào là thỏa đáng nhất. Tiểu cô nương Nguyệt Nhi thực lực như thế nào, ta còn không rõ ràng lắm sao? Mặc dù có thể lấy được một trong ba vị trí đứng đầu không phải khó, nhưng muốn đoạt vị trí quán quân, cho dù không có tên kia đột ngột xuất hiện, cũng rất khó khăn. Về phần Liễu Linh, Cổ Hà đích xác là dạy hắn rất nhiều thứ, nhưng hắn bị khuyết điểm là tuổi trẻ, kinh nghiệm căn bản kém xa so với Viêm Lợi. Già lão cau mày phân tích, tại trong ba người bọn họ, cũng chỉ Nham Kiêu là có thể cùng tên kia chống đỡ một chút. Bất quá ta có thể khẳng định, hôm nay Viêm Lợi ẩn tàng rất nhiều thực lực. Ngày mai một vòng trận đấu cuối cùng, Nham Kiêu chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống hạ phong. Pháp Mã trầm mặc, khuôn mặt không có chút biểu lộ, nhưng trong nhãn đồng không ngừng lóe sáng. Ai, Pháp lão đầu, người cũng nên nghĩ ra chút biện pháp a. Tên kia tham gia thi đấu, vốn cũng đã làm trái quy định rồi, cho nên người cũng không cần kiêng kỵ cái thứ quy củ cứng ngắc làm gì. Làm điểm gì, giữ điểm gì, chỉ cần đừng làm cho tên kia đoạt được quán quân là tốt rồi. Hải Ba Đông thở dài nói. Hô, hít một ngụm không khí có chút lạnh lẽo của bầu trời đêm, Pháp Mã chợt hiện tốc độ đột nhiên chậm lại, khẽ gật đầu nhẹ giọng nói. Đúng vậy, là muốn làm một chút gì đó a. Gia Mã đế quốc luyện dược sư công hội truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng không thể tại trong tay ta, danh dự bị mất hết. Hắc hắc, người biết là tốt rồi. Nhìn thấy hắn rốt cuộc cũng mở miệng, Hải Ba Đông cùng Gia Lão đều thở phào một hơi, cười nói. Pháp Mã nhíu mày trầm ngâm chốc lát đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Viêm mỉm cười nói. Tiểu tử kia, xem ra thực lực của ngươi hôm nay hiển lộ, cũng không phải là giới hạn phải không? Nghe vậy, Tiêu Viêm sừng sốt, ngẩng đầu nhìn Pháp Mã đang cười híp mắt, chần chừ nói. Pháp Mã vì sao lại hỏi như vậy? Cái đó, quả thật có một chút ẩn tàng. Ha ha, ta chỉ biết những thanh niên hiện tại, tên nào cũng đều sử dụng cái chiêu thức cổ truyền ấy mà. Cười lớn hai tiếng, Pháp Mã có chút lạc hậu, vỗ vai Tiêu Viêm cười nói tiếp. Đại hội lần này, cùng Viêm Lợi tranh đoạt quán quân, chỉ sợ cũng phải dựa vào ngươi. Pháp lão nói đùa, ta cũng muốn uy phong hơn người khác, nhưng ngươi cũng biết, tên kia lại là phó hội trưởng công hội, ta đây tiểu tử mới ra đời, muốn tranh với hắn, khó khăn à. Tiêu Viêm lắc đầu thở dài nói, tự nhiên là khó có khả năng toàn bộ dựa vào ngươi, nhưng bởi tên kia đã phá hư quy củ trước, vậy cũng không thể trách ta. Pháp Mã thản nhiên cười nói, chợt đem ánh mắt hướng về phía Hải Ba Đông hai người. Hai người các ngươi trở về trước đi, ta mang Nham Kiêu tiểu hữu quay về công hội một chuyến, có một số việc phải cùng hắn nói chuyện. Nghe Pháp Mã nói, Hải Ba Đông cùng Gia Lão sừng sốt, chợt liếc mắt nhìn nhau một cái, hơi gật đầu, hướng Pháp Mã chắp tay. Hai người một đông một tây chợt lóe lên, trong chớp mắt liền biến mất trong tầm mắt Tiêu Viêm. Nhìn hai người biến mất, Tiêu Viêm đem ánh mắt chuyển hướng nhìn Pháp Mã, nghi hoặc nói, Pháp Lão, ngươi đây là... đi theo ta. Mỉm cười, Pháp Mã chuyển động thân hình, hướng vị trí luyện dược sư công hội ở trung ương thành thị lướt đi. Tiêu Viêm sau một thoáng do dự cũng theo sau. Hai người một trước một sau, rất nhanh lướt trên khoảng không thành thị, sau hơn 10 phần chung, đứng ở bên ngoài luyện dược sư công hội, không một chút kinh động đến bất cứ người nào. Đi! Quay về phía Tiêu Viêm nói một tiếng, Pháp Mã lập tức hướng cửa luyện dược sư công hội đi vào. Mặc dù lúc này đã là đêm khuya, nhưng luyện dược sư công hội vẫn như cũ nhiều ngọn đèn tỏa sáng giống như ban ngày. Nơi cửa công hội, thủ vệ sắc mặt lạnh lùng, vẫn đang không biết mệt mỏi giám thị mọi người nơi cửa ra vào. Ánh mắt bọn hắn đúng lúc đảo qua lão già đang hướng cửa công hội đi nhanh tới. Đầu tiên là ngẩn ra, chợt thân hình đột nhiên thẳng đứng, mắt lộ vẻ tôn sùng cùng kính sợ nhìn Pháp Mã chậm rãi đi tới. Hướng thủ vệ mỉm cười, Pháp Mã quay đầu hướng Tiêu Viêm thúc giục, sau đó nhấc chân đi vào công hội. Nghe Pháp Mã sốt ruột thúc giục, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt thủ vệ tại cửa lại kinh ngạc lần nữa nhìn thanh niên đi phía sau Pháp Mã. Từ khi bọn họ ở chỗ này thủ vệ tới nay, chưa bao giờ gặp qua Pháp Mã đối đãi với một thanh niên nào như vậy. Tiến vào công hội, một đường đi theo Pháp Mã như con thoi rất nhanh qua mấy khu vực khổng lồ. Trong lúc này, một ít luyện dược sư thấy Pháp Mã đi tới, đều lộ vẻ mặt kinh sợ khom người thối lui sang một bên. Mà đi theo bên người Pháp Mã, Tiêu Viêm ngược lại cũng cáo mượn oai hùng, hưởng thụ một phen đãi ngộ bậc này. Lúc hai người đã lên lầu trên, luyện dược sư trong đại sảnh nhất thời nổi lên xì xào bàn tán. Thanh niên kia hình như là Nham Kiêu, chính là trên đại hội hôm nay phải không? Xem ra hắn rất được hội trưởng coi trọng a. Nói nhảm, hắn chính là một trong số ít người có thể cùng thiếu niên áo bào xám tranh đoạt, có thể không coi trọng sao? Nếu như lần này hắn đoạt được quán quân, sợ rằng sẽ trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội chúng ta đó. Ai, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Lão già ta đây tại công hội lăn lộn cả đời, cũng mới chỉ gần tới cấp bậc chấp sự a. Đi theo Pháp Mã một mạch tới tầng cao nhất của công hội, sau đó dừng lại ở ngoài một căn phòng. Pháp Mã đẩy cửa vào, Tiêu Viêm cũng liền lập tức đi vào, ánh mắt đảo qua, hơi có chút kinh ngạc. Căn phòng rộng lớn cực kỳ rộng rãi, nhưng lại hơi mang chút phong cách cổ xưa. Vài giá sách được sắp xếp dựa vào tường, lộ ra cái bàn cũng mang đậm vẻ cổ pháp, cô độc đứng sừng sững trong căn phòng. Ngồi đi. Sau khi ngồi xuống cạnh bàn, Pháp Mã hướng Tiêu Viêm cười nói. Ân. Gật đầu, Tiêu Viêm tùy ý kéo ghế ngồi xuống, an tĩnh nhìn Pháp Mã mỉm cười. Sau một lúc lâu, mới khẽ cười nói. Pháp Lão, có việc gì nói đi, nếu là trong phạm vi thực lực, Nham Kiêu hẳn sẽ không cự tuyệt. Nói như vậy người cũng có thể đoán được, cho ngươi theo ta, chủ yếu là bởi vì chuyện muốn cho ngươi lấy được vị trí quán quân. Pháp Mã cười nói. Ta cũng muốn có được vị trí quán quân, nhưng... Tiêu Viêm giang tay cười khổ. Ta biết. Gật gật đầu, Pháp Mã vỗ về chòm râu, trầm ngâm nói. Vòng đấu ngày mai, để thi cũng không có huyền cơ quá lớn, cơ bản là cần phải dựa vào bản lãnh thực sự cùng với át chủ bài riêng của mỗi người. Vậy vòng đấu ngày mai, toàn bộ là bằng tự do phát huy, tất cả đồ vật, bao gồm tài liệu, đều phải tự có được. Nói cách khác, khảo hạch ngày mai, công hội sẽ không xuất ra bất kỳ phương thuốc nào nữa. Vậy phải xem các ngươi có hay không có cất giữ phương thuốc thích hợp với năng lực cực hạn của chính mình. Đồng thời khi sở hữu phương thuốc, điều kiện tiên quyết là trong ba của ngươi phải đủ tài liệu để luyện chế một loại đan dược. Nếu như không có đủ, vậy chỉ có thể tính ngươi xui xẻo. Pháp Mã giang tay, trêu tức cười nói. Thật là... Miệng chậm rãi mở ra. Sau một lúc lâu, Tiêu Viêm không nhịn được mắng một tiếng. Nếu như hôm nay Pháp Mã không có sớm tiết lộ cho mình, vậy ngày mai khảo hạch, hắn khó có khả năng luyện chế phương thuốc cấp bậc cao nhất. Cũng là dược lão thỉnh thoảng truyền ra một ít tam phẩm phương thuốc, nhưng loại phương thuốc cấp bậc này rõ ràng là rất khó thắng được mấy người như Viêm Lợi, Tiểu Công Chúa, Liễu Linh, chắc hẳn họ sẽ mang theo dược liệu vô cùng phong phú. Mặc dù loại khảo hạch này có chút thiên hướng về nhân tố vận khí, bất quá vận khí cũng là một loại thực lực, cho nên... Pháp Mã cười nói tiếp, dựa theo phỏng đoán của ta, Viêm Lợi nọ hẳn là có cất giấu phương thuốc tứ phẩm, lấy hắn thân là thân phận phó hội trưởng, tài liệu cũng rất có thể có được đầy đủ. Tứ phẩm, lấy thực lực của hắn, hẳn là có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược chứ? Tiêu Viêm nhíu mày nói. Có thể là có khả năng, bất quá, phần trăm thất bại lại rất cao, cho nên rõ ràng là không thích hợp dùng cho loại trận đấu này. Đã có thể tính là tứ phẩm, ta có lẽ cũng không có biện pháp, không sợ ngài cười ta nghèo nàn. Ta hiện tại trên người, thực lực chỉ có thể luyện chế phương thuốc cho phạm vi cao nhất cũng chỉ là tam phẩm, hơn nữa rất nhiều tài liệu vẫn không đầy đủ. Tiêu Viêm thở dài nói. À, ta đầy có thể đoán được. Pháp Mã cười gật đầu, nhìn Tiêu Viêm. Gọi ngươi đến, tự nhiên là muốn ngươi thắng Viêm Lợi, cho nên vấn đề phương thuốc cùng tài liệu, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định cần phải có nắm chắc luyện chế được nó. Ta cần phải nhìn đại khái một chút về phương thuốc, là gì cấp bậc cùng yêu cầu cái gì. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng hơi có chút mừng thầm, lấy tài lực của luyện dược sư công hội, lấy ra phương thuốc, nhất định không phải là thứ bình thường, có thể được học miễn phí, vậy tự nhiên là tiền từ trên trời rơi xuống rồi. Phương thuốc tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng, phương thuốc quyển trục này, mặc dù chỉ là tứ phẩm, nhưng bàn về giá trị mà nói, tuyệt đối sẽ không thấp hơn so với phương thuốc ngũ phẩm, thậm chí còn có thể hơn. Pháp Mã thản nhiên cười, đứng dậy đi về phía sau giá sách. Phải qua một hồi lâu, trong tay cầm một quyển trục đen như mực, chậm rãi đi ra. Nha, nhìn một chút đi, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ thích. Vuốt ve mặt ngoài quyển trục cổ pháp, Pháp Mã mỉm cười đưa tới. Hai tay tiếp nhận quyển trục, Tiêu Viêm cẩn thận đem mở ra, ánh mắt chậm rãi quét qua tin tức ghi trên quyển trục. Sau một lúc lâu, khẽ hít một ngụm lương khí. Rất quý giá. Chương 310 Tam Văn Thanh Linh Đan. Tam Văn Thanh Linh Đan, tứ phẩm đan dược. Tam Văn Thanh Linh Đan ở đệ nhất giai có thể trợ giúp đấu sư cường giả đột phá cực hạn tiến vào đại đấu sư. Nếu là cường giả cấp bậc đại đấu sư dùng, lại có thể có một chút tỷ lệ đề thăng cho người sử dụng, tiến thêm một tinh cấp bậc mà không bị cắn trả. Tam Văn Thanh Linh Đan phân làm 3 loại phẩm giai. Mỗi một loại phẩm giai ở trên hoàn đan dược đều sẽ hình thành một vòng đan vân. Nếu là có thể hình thành 3 vòng đan vân, sẽ là Tam Văn Thanh Linh Đan tối phẩm giai tối cao. Loại đan dược có giai tối cao này, người dưới đại đấu sư đều rất thận trọng sử dụng. Nếu là đại đấu sư dùng, thì có tỷ lệ tại trong thời gian ngắn đề thăng 3 tinh thực lực. Cũng có một số người nhất định bị dược hiệu phản phệ. Người bị phản phệ, thực lực có lẽ chỉ tăng thêm 1 tinh tới 2 tinh, bất quá, không có ảnh hưởng gì đến an nguy tính mệnh. Muốn đem Tam Văn Thanh Linh Đan đề thăng tới tối cao phẩm giai thì phải có 3 loại hỏa diễm không giống nhau. 3 loại hỏa diễm đồng thời chuyển hóa trong đó phải đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, bằng không, xác suất thất bại cực cao, không đạt đủ điều kiện, không nên làm. Đại đấu sư cường giả, ở trong giai này chỉ có một lần cơ hội dùng Tam Văn Thanh Linh Đan, nếu tái dùng thì sẽ bởi vì dược thể kháng tính, làm cho nỗ lực cuối cùng, lãng phí vô ích. Mà nếu ngày sau lại tấn giai đấu linh cường giả thì còn có một lần sử dụng nữa. Bất quá, cho dù lần này thành công, nhiều lắm thì cũng chỉ có thể tăng thêm 2 tinh cấp bậc, đồng thời xác suất thất bại cũng để thăng gấp đôi. Luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan yêu cầu tài liệu Thanh Diễm Thảo, Hắc Thiên Ma. Ánh mắt chậm rãi đảo qua tư liệu ghi trên quyển trục, Tiêu Viêm nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Mọi người đều biết, trong các đan dược, quý trọng nhất tự nhiên là các loại đan dược có thể trực tiếp đề thăng đẳng cấp thực lực người dùng. Lúc đầu, tụ khí tán chỉ có thể khiến cho người dùng vượt qua ngưng tụ khí, mà đã làm mấy trưởng lão Tiêu gia thèm nhỏ dãi không ngớt. Bởi vậy có thể thấy được loại đan dược này trình độ quý trọng tới cỡ nào. Mà tụ khí tán nọ vẫn chỉ là thuộc về loại đan dược nằm trong đẳng cấp thấp. Hiện tại trong tay Tiêu Viêm đang có Tam Văn Thanh Linh Đan mới là chân chính đan dược quý trọng, có thể làm cho đại đấu sư, đấu linh cấp bậc cường giả đỏ mắt nổi điên. Một hoàn Tam Văn Thanh Linh Đan phẩm giai tối cao, đó là có tỷ lệ đề thăng một gã đại đấu sư lên khoảng 3 tinh cấp bậc. Ngẫm lại xem, một gã đại đấu sư thiên phú tu luyện không tồi, nếu là chỉ dựa vào chính mình tu luyện, không có một chút kỳ ngộ gì, muốn đề thăng 3 tinh thực lực, không có một vài năm thời gian, chỉ sợ là rất khó làm được. Mà một vài năm thời gian ấy, bây giờ chỉ dùng một hoàn đan dược nho nhỏ, như vậy liền có thể triệt để giải quyết. Có thể tưởng tượng, vật nhỏ này sẽ làm cho những cường giả đại đấu sư cấp bậc lâm vào điên cuồng như thế nào. Hai tay gắt gao nắm chặt quyển trục đen kịt, Tiêu Viêm cố áp chế xung động, lập tức sử dụng linh hồn lực lượng quét lại tin tức luyện chế ẩn chứa bên trong, ngẩng đầu nhìn Pháp Mã đang mỉm cười, trong con ngươi đen láy che giấu không được sự thèm muốn yêu thích của bản thân đối với thứ này. Thích không? Trong biểu tình của Tiêu Viêm, Pháp Mã không khỏi cười nói. Ân ân, Tiêu Viêm liên tục gật đầu. Quyển phương thuốc này nếu là đặt ở trên thị trường, ta nghĩ sợ rằng sẽ có không ít người cam nguyện dùng huyền giai cao cấp công pháp, thậm chí địa giai đấu kỹ để đổi lấy. Pháp Mã cười nói. Ân, Tiêu Viêm gật đầu, Tam Văn Thanh Linh Đan tuyệt đối có giá trị này. Tam Văn Thanh Linh Đan này là bảo bối được luyện dược sư công hội chúng ta cất giữ đã lâu rồi. Người cầm trên tay một phần này chỉ là bản sao chép. Bất quá, quyển sao chép này đã tiêu hao của ta 5 năm thời gian. Tại nội bộ công hội, ngoại trừ quyển phương thuốc chính đã được cất kỹ ra, cũng chỉ còn một phần trên tay ngươi. Pháp Mã nói tiếp. Bởi vì là bối quyển, cho nên nó chỉ có thể xem được một lần. Chờ xem xong, linh hồn lực lượng còn sót lại ở mặt trên cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nga, nghe vậy, Tiêu Viêm thoáng thoải mái. Loại đồ vật quý trọng này, xem ra chỉ có một phần duy nhất. Nói vậy Pháp Mã đã thực sự có chút không nỡ lấy ra. Tam Văn Thanh Linh Đan này, cho dù đặt ở trong tất cả tứ phẩm dược phương, cũng có thể xem như là nổi tiếng. Ngày mai ngươi nếu có thể đem nó thành công luyện chế, ta nghĩ nhất định tài năng có thể áp chế quần hùng. Pháp Mã cười cười nói, Viêm Lợi tuy rằng thực lực cũng không tồi, nhưng lại thua ở chỗ ngày mai không biết chúng ra khảo đề là cái gì. Bởi vậy, chỉ cần ngươi có thể thành công luyện chế, cơ hội thắng lợi sẽ rất lớn. Được rồi, thoáng dừng lại, Pháp Mã ngưng trọng nhìn Tiêu Viêm, trầm giọng nói, ngươi có tự tin luyện chế thành công không? Tam Văn Thanh Linh Đan này đối với điều khiển hỏa diễm, gần như phải đạt tới mức hà khắc, hơi vô ý là liền sẽ gặp thất bại. Mím môi, Tiêu Viêm bàn tay chậm rãi vuốt về quyển trục đen kịt, cảm giác thoải mái làm cho hắn có chút không nỡ rời. Sau một lúc lâu, Tiêu Viêm trầm ngâm ngẩng đầu lên, chăm chú nói, nếu như ta nói nhất định có thể luyện chế thành công, chỉ sợ ngươi cho rằng ta chỉ biết đùa. Luyện chế đan dược chưa bao giờ tuyệt đối thành công, cho nên ta chỉ có thể nói, nếu là người có khả năng lựa chọn thêm vài người nữa để cho ta cùng bọn họ luyện chế, xác suất thành công hẳn là tối cao. Rất cao sao? Pháp Mã nhẹ giọng nói. Không đến năm thành. Tiêu Viêm buông lỏng tay, thẳng thắn nói, lấy thực lực của hắn hôm nay, luyện chế tứ phẩm đan dược là cực kỳ miễn cưỡng. Nếu không phải Pháp Mã đã nói, đan dược này cần thuật khống hỏa thuật cực kỳ cao thâm, Tiêu Viêm đúng là không dám đáp ứng. Dù sao, hắn cái khác có thể làm không tới, nhưng dùng năng lực khống chế thanh liên địa tâm hỏa, hắn lại còn có chỗ có thể tin tưởng. Ai, quả nhiên là không cao lắm a. Thở dài một hơi, Pháp Mã cười khổ lắc lắc đầu, xoa xoa huyệt thái dương, thở dài nói. Đích xác ta có đủ khả năng tìm thêm được người, cũng giống ngươi, Liễu Linh, Nguyệt Nhi, thực lực bọn nó cũng có thể chống chọi với Viêm Lợi. Nhưng ở trong ba người các ngươi, ta lại xem trọng ngươi nhất, cho nên mới quyết định âm thầm trợ giúp. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, cầm trong tay quyển trục đen nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhìn chằm chằm Pháp Mã nói. Xác suất thành công theo như lời ta nói là ở ta có chút điểm mấu chốt. Đến tột cùng cuối cùng lựa chọn như thế nào, vẫn là ý tứ thái độ của lão. Ngươi bỏ được. Liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, Pháp Mã lãnh đạm cười nói. Đương nhiên không nỡ nếu Pháp lão không cho, lẽ nào ta còn có thể cưỡng cầu phải không? Cười cười, Tiêu Viêm trầm trọng nói. Pháp Mã trầm mặc, ngón tay khô héo, điểm nhẹ trên mặt bàn, ốc trao âm hưởng rất nhỏ, tại trong phòng an tĩnh rộng rãi, vang lên rất có tiết tấu. Ai? Sau khi trầm mặc thật lâu, Pháp Mã bỗng nhiên thở dài một hơi, vươn tay lên, Tiêu Viêm ánh mắt thoáng có chút thất vọng, hắc sắc quyển trục chậm rãi cầm trở lại trên tay Pháp Mã. Hắc sắc quyển trục tại trên bàn tay Pháp Mã xoay tròn, Pháp Mã con mắt nửa nhắm nửa mở, sau một lúc lâu, chợt đình chỉ xoay tròn, đột nhiên đứng dậy, một tay nắm quyển trục, sau đó đưa đến trước mặt Tiêu Viêm, trông ánh mắt vô cùng kinh ngạc Tiêu Viêm, hắn cười khổ nói. Đến lúc này, ta đã không có nhiều thời giờ để đi tìm một người khác, một người có thể so với ngươi có vận tốt hơn, cho nên nó là của ngươi. Ngẩn người, Tiêu Viêm trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười, vươn vươn hai tay tiếp nhận quyển trục, vuốt ve một trận yêu thích không buông tay, mới quay sang Pháp Mã trịnh trọng nói, ta sẽ hết sức. Mỉm cười, Pháp Mã vuốt vuốt đôi mắt, thở dài nói, tiểu tử kia a, lần này tất cả hy vọng của ta đều đặt ở trên người ngươi, ngàn vạn lần đừng để cho ta thất vọng a. Ngài cũng đừng tăng áp lực cho ta, dù sao ta cũng sẽ toàn lực ứng phó, nhưng về phần kết quả như thế nào, bây giờ ai có thể kết luận? Một trọng trách đè xuống lớn như vậy, nhất thời làm cho Tiêu Viêm khuôn mặt đang đầy vẻ hớn hở cũng trở nên khổ sở rất nhiều. A a, hảo, cười gật đầu, Pháp Mã nhắc nhở nói, người trước tiên ở nơi này sử dụng linh hồn lực mở ra đọc đi, thứ này quá mức quý trọng, vạn nhất người trên đường trở về làm thất lạc, không những khổ cho ngươi mà còn khổ cho cả ta. Ân, gật gật đầu, Tiêu Viêm lần nữa chậm rãi mở ra quyển trục, con người khép hờ, linh hồn lực từ mi tâm khuếch tán ra, cuối cùng xâm nhập vào trong quyển trục, nhanh chóng ghi nhớ các tư liệu cực kỳ phức tạp. Nhìn Tiêu Viêm nhắm mắt chìm vào trong ký ức, Pháp Mã khẽ gật đầu, đứng dậy, ra khỏi phòng, gọi tới một gã thị vệ, phân phó hắn đi đến nhà kho đem dược liệu luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan mang tới. Lúc này, Tiêu Viêm từ trong quyển trục thu hồi linh hồn lực, đầu óc hãy còn có chút ảm đạm. Lần đầu tiếp xúc với tứ phẩm dược phương, tư liệu khổng lồ như vậy, thật sự là có chút phức tạp ngoài dự liệu của Tiêu Viêm. Thảo nào lấy thực lực của Pháp Mã, muốn sao chép nó, đã dùng nhiều năm thời gian như thế. Mở mắt ra, hai tay đặt trên quyển trục đen kịt, giờ đã lặng lẽ biến thành một đống hắc sắc một phấn. Vỗ vỗ tay, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, cũng phát hiện, nguyên bản trên mặt bàn ngăn nắp sạch sẽ, lúc này đã chất đầy một đống dược liệu. Những dược liệu này được bảo tồn cực kỳ hoàn mỹ, có một ít, thậm chí còn dính giọt sương mai. Nơi này là ba phần dược liệu để luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan, đừng nói ta không cấp nhiều hơn. Cái loại thi đấu này, người nếu luyện chế ba lần đều thất bại, hẳn lúc đó thời gian có thể đã hết rồi. Nếu xảy ra loại tình huống này, rõ ràng là nên tự động đầu hàng chịu thua cho xong. Pháp Mã chỉ vào tài liệu trên bàn cười nói. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm cẩn thận đem dược liệu trên bàn thu vào trong nạp giới, đợi đến khi đem tất cả đồ vật thu hết, mới thở dài một hơi. Ta có thể làm, cũng chỉ có bao nhiêu đó, ngày mai trông chờ vào ngươi. Vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, Pháp Mã mỉm cười nói. Tiêu Viêm cười cười, gật mạnh đầu, hướng Pháp Mã nói. Yên tâm, ta sẽ toàn lực ứng phó. Vậy mong ngươi đạt được thành tích tốt. Mặt khác, nếu như ngày sau có cơ hội, có thể cho ta xem diện mạo thực của ngươi. Pháp Mã khẽ cười nói. Vẻ mặt tươi cười, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Sẽ có cơ hội. Tốt lắm, thời gian không còn sớm. Pháp lão, ta cáo từ trước. Ngày mai, đại hội gặp lại. Không ở nơi này tiếp tục dây dưa. Tiêu Viêm hướng Pháp Mã chắp tay, sau đó xoay người, hướng đại môn chậm rãi đi ra. Nhìn Tiêu Viêm bóng lưng từ từ tiêu thất, Pháp Mã khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói. Tiểu tử kia, mong người có thể thắng lợi. Nói cách khác, cái vốn ta bỏ ra cũng có cái giá tương xứng. Chương 311, vòng cuối cùng, bắt đầu. Hôm sau, khi sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, trong thành thị phồn hoa đã bắt đầu giống như một cỗ máy khổng lồ được lên dây cót, mà dòng người đi lại đông đúc trong thành thị chính là năng lượng của cỗ máy. Trong thành thị, hôm nay nơi nào là náo nhiệt nhất? Tất nhiên không cần phải hỏi, nơi đó đương nhiên chính là quảng trường Hoàng gia. Ở trận đấu ngày hôm qua, trải qua truyền bá của những người tận mắt chứng kiến, lại càng có nhiều người vì đại hội luyện đan kia hấp dẫn. Bởi vậy, mặc dù hiện tại sắc trời vẫn còn sớm, nhưng tại quảng trường Hoàng gia đã sớm có người đông như núi, đầu người đông nghịt không thể nhận thấy đâu là điểm cuối. Theo thời gian trôi qua, chân trời một cỗ ánh sáng chói lọi, đột phá trói buộc của các tầng mây, chiếu sáng khắp thành thị rộng lớn. Khi thấy dương dâng lên là lúc quảng trường Hoàng gia đang đóng chặt, đại môn cũng chậm rãi mở ra, nhất thời đám đông náo nhiệt ở bên ngoài giống như thủy triều tràn vào. Ở ngoài, Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông đi tới quảng trường, nhìn nhân long thật dài nơi cửa, đều sửng sốt, bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ đến người xem hôm nay so với ngày hôm qua còn muốn điên cuồng hơn. Đi theo ta, Hải Ba Đông ánh mắt quét một vòng, hướng Tiêu Viêm nói một tiếng, sau đó quay đầu từ mặt khác của quảng trường đi tới. Đi một khoảng cách phía sau Hải Ba Đông thì thanh âm huyên náo cũng từ từ tiêu giảm rất nhiều. Chuyển qua một khúc ngoặt, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện, nguyên lai phía sau quảng trường Cũng có một thiên môn, chỉ bất quá ở ngoài thiên môn có trên 100 danh binh lính vũ trang hạng nặng, đem đại môn khóa chặt. Không để ý đến đám binh lính đó, Hải Ba Đông dẫn Tiêu Viêm đi vào. Đám binh lính này tựa hồ cũng biết thân phận hai người bọn họ, bởi vậy cũng không có người nào đi ra ngăn trở. Tiến vào đại môn, đi trước một khoảng cách, tầm mắt đột nhiên trống trải. Tiêu Viêm dương mắt nhìn, lại phát hiện Liễu Linh cùng với tiểu công chúa. Đám người dĩ nhiên lúc này sớm đã đi tới bên cạnh bọn họ. Lúc này còn có không ít người tham gia thi đấu đã thông qua hai đợt khảo hạch ngày hôm qua. Đám người trẻ tuổi này chính đang chen nhau cười nói. Sau khi Tiêu Viêm hai người tiến vào sau, mọi người đang bàn luận bỗng dưng hạ thấp đi rất nhiều. Mặc dù hiện tại hắn vẫn như cũ mặc một bộ bào phục nhị phẩm luyện dược sư, nhưng những người ở đây đã không ngu xuẩn đến mức còn tưởng rằng đó là thực lực chân thật của hắn. Ngày hôm qua trường đấu kinh tâm động phách, bày ra thực lực chân chính của Tiêu Viêm, làm cho tất cả mọi người hiện tại lòng tràn đầy kinh sợ đối với hắn. Ở trong những người tham gia thi đấu này, không thể nghi ngờ nằm ở vị trí dẫn đầu, cho dù là Liễu Linh cùng với tiểu công chúa cũng khó có thể so sánh. Dù sao, ngày hôm qua Viêm Lợi trào phúng, gần như là toàn bộ các danh tham gia thi đấu của đế quốc tiến hành đả kích, mà Tiêu Viêm lại từng dùng thực lực đem sự trào phúng của hắn bắn ngược trở về. Mặc kệ ở đâu, người có bản lãnh cùng thực lực vĩnh viễn cũng có thể dễ dàng lấy được sự kính sợ và tôn trọng của mọi người. Điều này cho dù là đặt ở giới luyện dược, đồng dạng cũng không khác biệt. Ha ha, Nham Kiêu tiên sinh, đến thật sớm a. Nhìn Tiêu Viêm, tiểu công chúa xoay người đi lên đón tiếp, cười dài nói. Tiểu công chúa cũng không trễ a. Mặc dù cũng không muốn chào hỏi tiểu công chúa, nhưng nàng dù sao cũng là hậu bối của lão yêu quái mà ngay cả Hải Ba Đông cũng kiêng kỵ. Bởi vậy, Tiêu Viêm thật cũng không biểu hiện quá mức lạnh lùng, gật đầu thuận miệng nói. Hôm nay khảo hạch, cũng là vòng cuối cùng, Nham Kiêu tiên sinh, chúng ta cũng không thể bại bởi cái tên kia nga. Vẫn không để ý Tiêu Viêm có trả lời hay không, tiểu công chúa khẽ cười nói. Tận lực thôi, tên kia cũng không phải kẻ đơn giản, Tiêu Viêm gật đầu nói. Nham Kiêu tiên sinh, ở thời khắc này, ta còn chờ cùng ngươi phân tài cao thấp đây chứ. Liễu Linh đi tới cười nói, hai đợt khảo hạch ngày hôm qua, tuy Liễu Linh cũng đã vượt qua, nhưng vẫn còn thua Tiêu Viêm một bậc. Điều này đối với tính tình luôn luôn cao ngạo của Liễu Linh mà nói, thật sự là có chút đả kích. Tùy ý gật đầu, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu. Trên lầu 2, Pháp Mã cùng công hội cao tầng đang chậm rãi đi ra. Nhìn Tiêu Viêm trông lại, Pháp Mã hướng hắn cười cười ôn hòa, sau đó mang theo mọi người phía sau đi tiếp rồi cùng đám người bắt chuyện. Sau khi bọn hắn đi xuống thang lầu, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện già lão dĩ nhiên là chậm chậm đi theo phía sau. Lúc này hắn đang cùng mấy vị công hội trưởng lão bên cạnh thản nhiên cười nói. Cùng Pháp Mã, già lão mỉm cười hàn huyên vài câu. Tiêu Viêm đột nhiên có điều cảm giác quay về phía sau, chỉ thấy ở chỗ lúc trước tiến vào một thiếu niên thân áo bào xám chính là đang chậm rãi tiến vào. Theo áo bào xám thiếu niên tiến vào, vốn đại sảnh náo nhiệt nhất thời biến thành an tĩnh, từng đạo ánh mắt tràn ngập các loại thần sắc khác nhau dừng lại phía trước trên người thiếu niên. Người này lời đêm qua quả nhiên không giả, hôm nay hồi phục cái loại dung mạo này. Dung mạo này cùng ngày hôm qua giống nhau như một. Tiêu Viêm lắc đầu, cái gọi là phục dung đan thật sự có hiệu quả thần kỳ như vậy sao? Mà ngay cả đấu hoàng cường giả cũng không phân ra thật giả. Mắt lạnh nhìn vào thiếu niên, Pháp lão cùng gia lão hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cười nhạt một tiếng, trong nụ cười nhưng lại ẩn chứa chút sát ý băng lạnh. Thân là gia mã đế quốc đỉnh cấp cường giả, Viêm Lợi loại này cử chỉ diệu võ dương oai này lúc trước, không thể nghi ngờ là ngại bản thân sống quá lâu, bởi vì danh vọng của công hội loại trường hợp này thật sự không thể động thủ. Nếu không, sợ rằng ba vị đấu hoàng cường giả đường trường khiến hắn mất mạng trong nháy mắt. Áo bào xám thiếu niên, hay nên xưng là Viêm Lợi, hắn lúc này trên khuôn mặt non nớt, chứa chút ý cười, ánh mắt không thèm quan tâm đến mặt ba người Pháp Mã đảo qua, cuối cùng nghênh ngang đích hướng vào đại sảnh đi thông tới quảng trường. Ngay lúc đi ngang qua Tiêu Viêm, cước bộ mới dừng một chút, cười nói. Các ngươi trong ba người, tuy là chiếm số đông, nhưng mà vận may của ngươi hôm nay cũng nên dừng ở đây, vòng cuối cùng này ta cũng sẽ không lưu thủ chút nào, ha ha. Nhìn Viêm Lợi cười lớn, Tiểu Viêm cũng chỉ bình tĩnh nhún vai. Tiểu công chúa mặt cười có chút âm trầm, mà Liễu Linh vẻ mặt xanh mét. Thân là đệ tử Đan Vương, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người ta xem thường như vậy. Quên đi, cũng đừng nên nổi giận, Đợi lát nữa phân tài cao thấp đi. Chậm rãi thở ra một hơi, Tiểu Viêm lạnh lùng nói, sau đó cũng xoay người hướng vào trong quảng trường đi tới. Sau đó, tiểu công chúa bất đắc dĩ đi theo. Liễu Linh nhìn thật ra ở nguyên vị trí hung hăng nghiến răng nghiến lợi nhìn Viêm Lợi một phen, sau đó mới rời đại sảnh. Nhìn người tham gia thi đấu tụ 5 tụ 3 trong đại sảnh, Gia Lão lông mày hơi cau lại, nhìn phía Pháp Lão thấp giọng nói, xem ra người hẳn là đem hy vọng đặt ở trên Nham Kiêu đúng không? Bất quá hắn có thể thắng được Viêm Lợi tên kia sao? Ai, ta cũng không rõ lắm, dù sao điều ta có khả năng làm được, toàn bộ đều đã làm. Kế tiếp, chỉ có thể toàn bộ dựa vào Nham Kiêu. Pháp Lão lắc đầu thở dài nói, nói thật ra Lão cũng không có hy vọng quá lớn, mặc dù Nham Kiêu thiên phú không kém, nhưng dù sao vẫn còn yếu điểm về tuổi tác. Nghe vậy, Già Lão cũng chỉ bất đắc dĩ gật đầu, hắn vẫn chưa hỏi Pháp Mã đến tột cùng cho Tiêu Viêm loại viện trợ nào. Này dù sao cũng là chuyện bên trong công hội của người ta. Chậm rãi đi ra hành lang, ánh sáng chói lọi hiện ra, trước tầm mắt chợt trống trải, tiếng hoan hô kinh thiên động địa, cũng giống như thủy triều, nhất nhất hướng tới lỗ tai mà xâm nhập. Bàn tay che mắt, đem ánh mắt trời che đi, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn đám đông xem đại hội vào ra tấp nập, không khỏi âm thầm có chút táp lưỡi, nghiêng đầu cùng tiểu công chúa bên cạnh khẽ cười cười, hướng tới vị trí của mình ở quảng trường trung ương. Đám đông trên khán đài, một số người sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm xuất trận, nhất thời huyên náo lên, vô số người hướng về nhau xì xào bàn tán. Hắc, nhìn người kia chính là ngày hôm qua lấy được thành tích tốt nhất, cũng rất trẻ đấy chứ. Nghe nói tên hắn gọi là Nham Kiêu, nhìn khuôn mặt hắn cũng không quá 20 tuổi đầu, thật sự là làm cho người ta hâm mộ a. Khảo hạnh lúc này đây, hắn có thể cùng áo bào xám thiếu niên của Xuất Vân Đế Quốc chống lại đây chứ. Ngày hôm qua nếu không có hắn ra tay, vậy người lấy thành tích tốt nhất, chỉ sợ cũng muốn vào tay kẻ đến từ Xuất Vân Đế Quốc kia. Hôm nay mới là tỉ thí mấu chốt, hy vọng hắn có khả năng đánh bại cái tên Xuất Vân Đế Quốc kia. Nếu không, luyện dược sư công hội lần này chính là mất mặt a. Đúng vậy. Không để ý lời bàn tán của đám đông trên khán đài, Tiêu Viêm an tĩnh đi tới vị trí ngày hôm qua của chính mình, sau đó ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, nhìn giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực là không ngừng lật xem trong đầu thực phương, tam vân thanh linh đan các loại luyện chế thủ pháp, cùng với đặc biệt cần phải chú ý. Theo thời gian chậm rãi đi qua, càng ngày càng nhiều người tham gia thi đấu tiến vào quảng trường, hễ là người tham gia thi đấu tiến vào cũng đều giống như Tiêu Viêm, ngồi xếp bằng điều chỉnh trạng thái của bản thân, có thể kiên trì đến lúc này. Phần lớn thực lực cùng định lực đều không yếu. Ai cũng không muốn ở trong vòng khảo hạch này cuối cùng bởi vì một điểm sai lầm nhỏ mà thất bại ảm đạm. Quảng trường trên khán đài hai bên sớm đã bị đám người đông nghịt chiếm đoạt hết. Đông một khắc, tiếng trung thanh thúy vang vọng, dài to rõ ở trên không trung. Tại tiếng chuông vang lên trong chốc lát, Tiêu Viêm hai mắt đóng chặt, chậm rãi mở ra, nhẹ thở ra một khẩu trọc khí ở trong lồng ngực, đứng dậy ngẩng đầu nhìn phía về phía vị trí của Pháp Mã trên khán đài. Khụ. Trên đài cao, Pháp Lão ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn kỹ toàn trường. Sau một lúc lâu, đích thanh âm huyên náo giữa sân từ từ an tĩnh lại, giọng nói già nua nhẹ nhàng vang vọng ở bên tai mỗi một cá nhân. Các vị, khảo hạch hôm nay sẽ là vòng đại hội trọng yếu, quyết định người chiến thắng cuối cùng chính là quán quân của đại hội lần này. Cho nên, các người phải hết sức cố gắng, hôm nay hãy toàn lực ứng phó đi. Giống, giống, giống. Pháp Mã lời vừa xuất ra, đám đông trên khán đài, đám người đã chờ đợi từ lâu, nhất thời kích động cùng giống to, tiếng hô đinh tai nhức óc, thẳng hướng tận trời. Vuốt vuốt lỗ tai bị tiếng hô làm kinh động, Tiêu Viêm quay đầu đi, nhìn Viêm Lợi phía không xa khóe miệng cười lạnh, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, rốt cuộc đã bắt đầu rồi a, kế tiếp, chuẩn bị dốc sức đi.